Chương 1591, Bình Định. Cuối cùng, huyết kiếm thánh đưa tới phong ba, tại nhân tộc bốn đại thánh địa cao tầng đến trước đó, hoàn mỹ giải quyết. Huyết sát đế quân cùng càn nguyên chúa tể đền tội. Trở về từ coi chết, phương thần trong lòng, có chút cảm động. Hắc Bạch Thiên Tôn cùng mình QNZ không có gì quá lớn giao tình, sở dĩ ngàn dặm xa xôi chạy đến giúp mình, hoàn toàn là bởi vì hân công chúa. Mà Thiết Liệt Nguyên, từ khi chính mình đưa cho hắn huyết lạc tinh thiết về sau, hắn tha ý độ đối với y chính mình tiểu có rất lớn chuyển biến. Mà theo nguyên tộc đạt được kiếm nguyên quả về sau, Thiết Liệt Nguyên càng là cùng chính mình xưng huynh gọi đệ, đối với mình phi thường chiếu cố. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là Tất Thanh Thanh, nếu không phải nàng xuất lĩnh ngân nguyệt đảo con dân, thành công ngăn cản lại huyết sát đế quân cùng càn nguyên chúa tể tiến công. Phương thần QNZ không có khả năng đợi đến mọi người tới cứu viện. Phục ma rơi các sư huynh đến, càng là trực tiếp đặt vương thắng cục. Càn nguyên chúa tể là Long Dương sư huynh tự mình chém giết, dư A theo hắn tới nói, khi dễ huynh đệ mình người, chết chưa hết tội. Chiến đấu kết thúc, mọi người ở đây, có chút cảm thán. Đã từng danh chấn hạ giới hai đại cường giả, đưa thân vũ trụ chiến lược bảng 10 vị trí đầu siêu cấp cường giả. Hơn nữa, còn là hai đại tộc quần nhân vật thủ lĩnh. Cứ như vậy, vẫn lạc tại tinh không đảo. Trời gây nghiệt còn có thể làm, tự gây nghiệt thì không thể sống. Nếu không phải bọn hắn bị cừu hận che mất lý trí, cũng không trở thành làm loại chuyện này. Đến tận đây, huyết sát đế quân cùng càn nguyên chúa tể, chỉ tồn tại ở trong lịch sử. Toàn bộ tinh không ở trên đảo, khí tức ngưng trọng, từ từ tán loạn, chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Đám người giữ yên lặng. Sau một hồi lâu, phương thần phá vỡ bình tĩnh. Lần này, đa tạ các vị tương trợ, phần nhân tình này, ta nhớ kỹ. Phương thần ôm quyền, trầm giọng nói. Tiểu tử, khách khí với chúng ta cái gì? Lão Bạch cười hát hát nói. Lại nói, chúng ta đối phó huyết sát đế quân cùng càn nguyên chúa tể, QNZ không riêng gì vì ngươi. Càng quan trọng hơn là vì nhân tộc suy nghĩ. Lao Hắc No Y Thiết Liệt Nguyên gật đầu, ngươi không có việc gì liền tốt. Phục ma giới các sư huynh, ngược lại là không nói gì thêm. Cùng là phục ma giới đệ tử, hiểu nhau, không cần nói những này lời khách sáo. Hô hô hô, ngay tại chiến đấu kết thúc thời điểm, nhân tộc thánh địa đại trưởng lão, dẫn theo đông đảo nhân tộc cường giả chạy đến. Ừ, khi bọn hắn nhìn thấy sau khi chiến đấu kết thúc, rất là kinh ngạc. Biết được huyết sát đế quân cùng càn nguyên chúa tể bị chém giết về sau, càng là vô cùng chấn động. Các ngươi đại trưởng lão trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, hắn bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới nơi này. Nhưng là, vẫn như cũ đến muộn. Không nghĩ tới, phương thần giao thiệp rộng như vậy, vũ trụ chiến lực bảng bên trên cường giả, đều nguyện ý vì hắn ra mặt. Sau khi hết khiếp sợ, đại trưởng lão cùng phương thần giải thích vì sao mấy đại cự đầu không có chạy đến. Cái gì bọn hắn phát hiện hư không sinh vật xào huyệt? Phương thần nghe vậy, kinh ngạc nói. Chỉ là phát hiện một chút manh mối mà thôi, cụ thể như thế nào, ta cũng không biết. Tóm lại, ngươi không có việc gì liền tốt. Đại trưởng lão nói. Huyết sát đế quân cùng càn nguyên chúa tể dù chết, nhưng hư không sinh vật còn núp trong bóng tối. Việc cấp bách chính là tìm ra hư không sinh vật, tập hợp chúng ta hạ giới tất cả lực lượng, đem bọn hắn triệt để diệt sát. Hắc Bạch Thiên Tôn No Y không tệ. Hư không sinh vật so huyết sát đế quân cùng càn nguyên chúa tể đáng sợ nhiều, nhất định muốn thận trọng đối đãi. Thiết Liệt Nguyên trầm giọng nói. Can hệ trọng đại, chúng ta liền đi cùng bọn hắn tụ hợp, tề lực đối phó hư không sinh vật. Hắc Bạch Thiên Tôn bọn người, QNZ ý thức được chuyện tầm quan trọng, trầm giọng nói. Đại trưởng lão, ngươi đến mang đường. Đại trưởng lão gật đầu, sau đó nói, phương thần, tiếp xuống chiến tranh, thực lực của ngươi, căn bản không giúp đỡ được cái gì. Ngươi về trước lục trúc đảo. Lúc này nơi này đã không có nguy hiểm, đại trưởng lão dặn dò một phen về sau, mang theo Thiết Liệt Nguyên, còn có Hắc Bạch Thiên Tôn, rời đi tinh không đảo. Phương huynh, chúng ta QNZ đi về trước. Long Dương lên tiếng nói. Đa tạ. Phương thần biết rõ, Long Dương bọn người, muốn trở về phục ma giới, QNZ không có ngăn cản. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ tinh không ở trên đảo. Liền chỉ còn lại có phương thần cùng ngân nguyệt đảo đám người. Tận đến giờ phút này, phương thần mới có thời gian hảo hảo cùng Tất Thanh Thanh nói chuyện. Phương thần xoay người lại sát na, thấy được Tất Thanh Thanh sáng rỡ hai con ngươi, ngay tại nhìn mình cằm chằm. Phương thần có chút xấu hổ, nói, trên mặt ta có hoa sao? Phốc, Tất Thanh Thanh nghe vậy, phốc một tiếng bật cười. Gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra hai cái lún đồng tiền nhỏ, phi thường xinh đẹp. Ta đang nghĩ, năm đó cái kia ngay cả ta đều không địch nổi ra hỏa, thế mà phát triển đến một bước này, không dám tưởng tượng. Thất Thanh Thanh cười nói, lại một lần nữa nhìn thấy Phương Thần, trong lòng của nàng, vô cùng kích động. Tại Phương Thần rời đi Thanh Giật Đảo thời điểm, nàng cũng đã nói, chờ sau đó một lần gặp mặt, nàng tuyệt đối sẽ không trở thành Phương Thần vương hữu. Mà, nàng làm được. Phương Thần lắc đầu, nói, lần này, đa tạ. Nói với ta những thứ này làm gì? Tất Thanh Thanh no ý. Phương Thần cười hắc hắc, gãi đầu một cái. Tất Thanh Thanh không chút nào che giấu chính mình đối Phương Thần yêu thương, trong hai con ngươi tràn đầy nhu tình. Nàng từng bước một đi hướng Phương Thần, sau đó cùng Phương Thần ôm nhau. Những năm này, ngươi qua khẳng định rất khổ a. Năm đó Phương Thần, chỉ là một cái tinh thần cảnh võ giả, liền tạo hóa cảnh cường giả đều không địch lại. Mà, hắn đã bước vào sinh tử cảnh, nghĩ đến đoạn đường này đi tới, cu nở dê chịu không ít khổ. Tạm được. Phương Thần no y chung quanh còn có Ngân Nguyệt Đảo con dân, Tất Thanh Thanh cũng chỉ là ôm một cái, liền lui ra. Đúng rồi, ngươi làm sao lại tới đây? Nghe được Tất Thanh Thanh hỏi thăm, Phương Thần nói, ta cờ nở ba loại trái cây, nghe nói trong đó một loại tại Tinh Không Đảo, tiểu vội vã chạy đến, ai nghĩ đến lại là Huyết Sát Đế Quân cùng Càn Nguyên Chúa Tể Âm Mưu. Cái gì trái cây? Kiếm Nguyên Quả, Bàn Đào Tiên Quả, Long Nguyệt Di Thiên Quả. Phương Thần no y nghe vậy, Tất Thanh Thanh cũng là hơi kinh ngạc. Cái này ba loại trái cây, đều là thế gian độc nhất vô nhị, phi thường hiếm thấy. Bình thường võ giả, muốn có được trong đó một loại, đều vô cùng khó khăn, chớ nói chi là ba loại cùng nhau. Cái này ba loại trái cây phi thường hiếm thấy, ngươi muốn bọn hắn làm cái gì? Tất Thanh Thanh hỏi. Phương Thần đem lão thần côn thụ thương sự tình, kỹ càng cáo chi Tất Thanh Thanh. Cái sau nghe nói về sau, cu nở dê có chút cảm động. Ngươi vẫn là nặng như vậy tình nghĩa. Sau đó, Tất Thanh Thanh trên mặt, lộ ra nụ cười sán lạ. Phương Thần vẫn là nguyên bản Phương Thần, không có thay đổi. Hắn vẫn là trước sau như một trọng tình nghĩa, cũng chỉ có dạng này Phương Thần, mới là mê người nhất. Đúng rồi Thanh Thanh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta nghe bọn hắn xưng hô ngươi là Ngân Nguyệt Đảo Thánh Nữ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phương Thần nói sang chuyện khác, hỏi. Chuyện này, nói rất dài dòng. Tất Thanh Thanh hai con người, nhìn về phía bầu trời, lâm vào trong hồi ức. Nàng đem năm đó chính mình rời đi Thanh Giật Đảo về sau, bị bắt đi, về sau đánh bậy đánh bạ hạ trở thành Ngân Nguyệt Đảo Thánh Nữ sự tình, toàn bộ cáo chi Phương Thần. Cái sau nghe nói về sau, có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, thế gian thế mà còn có dạng này ẩn thế hòn đảo. Ngân Nguyệt Đảo thực lực rất mạnh, Phương Thần chỉ là sơ bộ cảm giác, đã cảm thấy bọn hắn gần với Thánh Địa. Quả nhiên, hạ giới ẩn tàng thế lực rất nhiều. Phương Thần cảm thán nói. Đồng thời cu nở dê rất vui mừng, Tất Thanh Thanh tại Ngân Nguyệt Đảo địa vị rất cao, trưởng khống nhiều cường giả như vậy. Ngân Nguyệt Đảo một mực không tranh quyền thế, giấu ở nơi này, ai cũng không biết. Bất quá lần này vừa lúc ta phát hiện tinh không trên đảo chiến đấu, đã nhận ra khí tức quen thuộc. Tiểu dẫn đầu Ngân Nguyệt Đảo con dân xuất thế. Thất Thanh Thanh nói. Phương Thần trầm mặc không nói. Thất Thanh Thanh vì chính mình làm rất nhiều. Ngân Nguyệt Đảo ẩn thế không ra, không tranh quyền thế. Không muốn liên lụy đến ngoại giới trong tranh đấu đến, mà Thất Thanh Thanh vì mình, dứt khoát quyết nhiên dẫn đầu Ngân Nguyệt Đảo con dân xuất thế. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, Ngân Nguyệt Đảo xuất thế, là vấn đề sớm hay muộn thôi. Chỉ bất quá bởi vì ngươi sớm xuất thế mà thôi. Tất Thanh Thanh không muốn để cho Phương Thần tự trách. Không tệ, chúng ta Ngân Nguyệt Đảo đối đãi bằng hữu, liều đi tính mệnh cũng có thể. Ngươi là thánh nữ bằng hữu, chúng ta làm sao có thể ngồi yên không lý đến? Trưởng lão nói. Cái khác Ngân Nguyệt Đảo con dân cũng là nhao nhao gật đầu, tán đồng trưởng lão nói. Phương Thần rất cảm động. Đi thôi. Tất Thanh Thanh mang theo Ngân Nguyệt Đảo đám người, chuẩn bị trở về Ngân Nguyệt Đảo. Nàng xinh đẹp con ngươi, nhìn về phía Phương Thần. Giọng dịu dàng nói. Đi cái nào? Phương Thần theo bản năng hỏi. Ngươi không phải cờ ở kia ba loại trái cây sao? Ta dẫn ngươi đi lấy. Thất Thanh Thanh ngoái nhìn cười một tiếng, phi thường động lòng người. Phương Thần sửng sốt một chút, toàn tức đại hỉ, vội vàng đi theo. Thanh Thanh, ngươi nói là sự thật? Ngươi biết ba loại trái cây ở đâu? Biết rõ là biết rõ, còn như có thể hay không đạt được, tự xem ngươi bản sự.